Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2015. Thưa các vị, đúng như ôn dạy vừa rồi, kỳ thực là lần này qua đây trọng tâm của mình là đi thăm ôn thôi, chứ còn không phải là đi sinh hoạt. Mình không có sắp đặt trước. Tới chuyện ông gọi điện thoại cho mình, ông nói là tháng 4 có qua không. Ngần ngừ hơi, mình nghĩ rằng ông mới vừa từ bệnh viện ra. Do vậy cho nên nó thôi được, để con qua con thăm ông cho vui. Thế rồi ông nói thôi sẵn qua rồi đi làm việc với người ta chút cho vui. Rồi mình cũng nghe lời ông dạy thôi. Chứ kỳ thực là mình cũng không có ý định rằng là những ngày này đến sinh hoạt với các vị. Tất nhiên là cái việc của chúng ta gặp nhau thì nhắc nhở đạo lý tu học nó là việc rất là bình thường. Mình kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là lý thú của truyền thống Mật Thừa thôi. Trong truyền thống Mật Thừa có một vị sư rất là giỏi tên Ngài Saraha. Nó giống với cái sa mạc Saraha. Dường như ông cụ này thì hơi đọc nghịch lại. Sahara là sa mạc, còn Saraha là tên của vị đạo sư nha. Saraha. Thưa các vị, là ông con của vị Bà La Môn, cho nên vừa sinh ra là ông đã có thần thông rồi. Và trong truyền thống Bà La Môn thì người ta cấm rượu. Thế rồi ông này uống rượu như uống chìm. Và cả một cái hội đồng thị tộc Bà La Môn họ họp nhau lại để họ tẩy chay. Tức là trút quyền Bà La Môn của ông ta. Kỳ thực cái tiếng Bà La Môn của truyền thống Ấn Độ là dùng giống như các vị sư xuất gia vậy. Và trong quá khứ thì Đức Phật cũng gọi là Đại Bà La Môn, sau đó thì sửa thành là Sa Môn. Nhưng cái từ Bà La Môn là cái từ rất là phổ thông, chỉ cho những người tu tập xuất gia. Thế rồi Ngài Saraha thì Ngài đã có thần thông sẵn, cho nên tới chừng người ta thưa kiện về cái chuyện uống rượu như hũ chìm của ông, cái ông nói ông không uống rượu, trốn phân thì mất. Và người ta họp lại, người ta thưa kiện, rồi hoàng đế phải đứng ra xử. Hoàng đế nói ông phải chứng minh rằng ông không có phải là cái người uống rượu. Ông nói chứng minh bằng cách đó là nấu một chảo nước, chảo dầu thì sao. Rồi nếu thực sự tôi là người có tội thì tôi nhảy vô, tôi bị cháy. Mình hình dung rằng ví dụ như các vị chiên khoai tây đúng không? Các vị nhảy vô thì nó còn tệ hơn cái củ khoai tây, phải không? Người mình vô đó thì có nước mà mình cháy xém. Ông nhảy vô không làm sao cả. Và người ta không tin, người ta nói rõ ràng chúng tôi đều chứng kiến rằng mỗi ngày ông đều ra phố uống như hũ chìm thế này, thì dù ông có thần thông nhưng mà tôi không thể tin được. Thế rồi Ngài Saraha, Ngài nói có cách thử thứ hai là để một chậu nước rất là lớn, và hai người, một người Bà La Môn giữ giới nhảy vô, rồi một người Bà La Môn không giữ giới như tôi nhảy vô. Nếu tôi nhảy vô mà tôi nổi á thì chứng minh là lời nói của tôi là nó thật. Còn ông Bà La Môn nhảy vô mà chìm nó tức là du khống thôi. Thưa các vị, nước thì nhảy vô thì chìm rồi, nhưng mà Ngài Saraha nhảy vô thì nó lại nổi phình lên, nó không chìm. Nó nói vậy đủ chứng minh chưa? Người ta nói chưa. Ông nói thôi giờ quan trọng là tôi nhảy vô nước thì tôi chìm tới đáy, còn các vị Bà La Môn mà tố cáo tôi thì nhảy vô nước nổi lên để chứng minh. Thế rồi ông kia nhảy vô nước thì nó nổi lên, ông thì chìm. Thưa các vị, sau đó hoàng đế phán một câu rằng là đối với vị Bà La Môn có thần thông và đạt đạo dù hiện tượng thấy uống rượu nhưng mà vẫn không phải là người phạm giới. Nếu các ông có thể chứng nghiệm được thần thông như Sara thì ta chấp nhận buộc tội là đúng. Thế rồi cả hội đồng Bà La Môn họ chấp nhận, nói đúng, ông cũng bị Bà La Môn rất là giỏi cho nên bãi cái vụ khiếu kiện kia. Thưa các vị, không phải chuyện dừng ở đó. Chuyện thứ hai xảy ra đó là một giai cấp Bà La Môn mà có vợ thì phải là người Bà La Môn nha. Giai cấp đó là giai cấp quý tộc của Ấn Độ bây giờ vẫn còn. Thế nhưng mà ông chọn cái cô người hầu đó là cô gái ăn mày và trêu chọc cả cái giai cấp quý tộc người ta. Thế rồi họ hòa nhau, họ đánh đuổi ông. Ông dẫn cô bé ăn mày đó vô trong rừng ẩn cư tu luôn. Và cái cô này hầu ông như một vị thầy. Thế rồi một hôm tọa thiện nói ta thèm cà ri củ cải. Cô người hầu nó phải lặn lội ra phố mua củ cải về, nấu cà ri rất là ngon bưng lên. Bưng lên thì ông nhập định. Làm sao giờ? Thôi để đó, đợi chừng nào ông xả định ra thì ông ăn. Thưa các vị, cái cô gái kia đành rằng cái thân phận là một cô gái ăn xin, thế nhưng mà cô vốn là một vị thần Dakini, tức là một hiện thân của vị thiên nữ á. Cô đành phải đợi ông chừng nào xả định thì mời cái món cà ri củ cải. Thế nhưng các vị hình dung rằng ông nhập định 12 năm, ngồi một phát 12 năm. Sau 12 năm xả định, cái câu đầu tiên nói rằng là cà ri củ cải của ta đâu? Cô kia rất là ngỡ ngàng, nói thưa ngài, ngài nhập định 12 năm, cái món cà ri củ cải nào mà còn để cho ngài vừa tính cân định, ngài lại gọi cà ri củ cải chứ. Quá ra là 12 năm nay ngài không có tu tập gì cả. Tâm thức của ngài nó chỉ nhớ đến cái tô cà ri củ cải. Cho nên vừa xả định thì ngài gọi cà ri củ cải. Thế thì ngồi 12 năm định để làm cái chi? Ngài rõ ràng là không biết pháp hành trì. Ông nghe cái ông ngỡ ngàng, ông nói ồ đúng á, thì thực ta có nhập vô định được 12 năm nhưng dường như là chìm trong cái trạng thái của vô ký, trạng thái vô ký. Do vậy cho nên vừa tỉnh giấc thiền định thì ta liền nhớ đến cái món mà ta đã từng kêu ngươi đi nấu. Ông bàng hoàng, ông rất là mắc cỡ, ông nói thôi thế thì ta phải một mình lên trên núi vắng đào hang đó tu lại, chứ còn 12 năm vậy như rất là phí phạm. Và cái cô gái ăn xin kia là một vị thiên nữ, cho nên cô bảo rằng là nếu 12 năm đã đi ngang qua, tâm thức ông vẫn còn chưa an trú được trong sự tu tập, thế thì ông có lên trên núi vắng ông đào tuyết, ông ở 24 năm cũng chẳng nghĩ lý chi. Hãy ở ngay giữa trần thế này. Làm thế nào cầu với thánh nữ Kali để có thể nếm được vị chánh pháp thực sự qua mai thì ông mới có thể chứng nghiệm được giải thoát thôi. Chứ nhập định mà chìm trong cái trạng thái hôn mê mờ mịt không có nhận biết, thế thì dù cho cả một đời cũng không có lợi ích chi. Thế rồi ông ta nghe cái lời khai thị ấy, ông ta nói ồ cô nói đúng. Thế rồi ông ta bắt đầu con đường tu tập 24 năm sau. Và sau khi ông thành đạo rồi thì thay vì thuyết pháp thì ông có những bài hát rất là hay. Và tiếc rằng là tôi không có dịp đọc những bài hát, và do vậy cho nên tôi chỉ biết cái phần đầu. Thế rồi trở lại câu chuyện của chúng ta nói về ngài Saraha. Thì thật thưa các vị, có hai cái trạng thái của đời sống mà chúng ta đôi khi không có nhận ra nhé. Trạng thái tâm thức thứ nhất, chúng ta sống giữa cuộc đời này mà sống trong sự lãng quên. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Dĩ nhiên là tâm thức các vị không ở lại nơi thân. Các vị để cho tâm thức mình nó đi chơi rất là xa. Và thậm chí trong một bữa ăn mà mình ý thức được rằng mình đang ăn dường như cũng không phải là được nhiều thì giờ lắm. Mình cứ tổng thức ăn luôn miệng là nuốt xuống cho nó đầy. Hoặc là vừa ăn vừa nói chuyện năm trên năm dưới. Hoặc là vừa ăn vừa coi tivi. Vừa ăn vừa nghe nhạc. Hoặc là vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ nguyên thiên đất trời hết. Thế thì rõ ràng rằng là ăn nhưng mà tâm không có tại nơi thân. tâm mình nó luôn sao động, nó tìm mọi cách nó chạy đi chơi chứ nó chưa hề dừng lại ngay cái thân này. Đây là cái trạng thái thứ nhất mà chúng ta dường như trong đời sống nhân gian là ai cũng mắc phải cả. Đó là nói một cái chuyện ăn thôi. Thế là chuyện có bị đi. Mình đi như một kẻ mộng du. Đi nhưng mà thần trí mình nó đi biệt mù xa chứ nó có ở lại nơi thân đâu. Nếu các vị không đi bằng hai chân mà các vị đi bằng bốn chân của chiếc xe hơi đi, tâm thế các vị có chạy đi chơi không? Cũng không hơn chi cả. Tức là thân thì ngồi trên xe, bẻ vô lăng, lái đi lái về, thế nhưng mà tâm thức mình thì nó đi biệt mù xa, nó không ở lại. Thậm chí là có khi xe phía trước người ta dừng lại rồi mình cũng không chịu dừng mà tông sau lưng xe của người ta, ủi xe của người ta rồi insurance nó đền cho, rồi chừng đó là mới hoảng loạn. Và chúng ta gặp tình trạng này rất là nhiều. Do vậy cho nên cái điều kiện thứ nhất để làm được sự tu tập là xin mời tâm nó dừng lại để nó nhận biết là lúc ta đang ăn cơm, lúc ta đang đi đứng, lúc ta đang lái xe, lúc ta đang làm việc, lúc ta đang sắt gọt, lúc ta đang mặc áo, lúc chúng ta đang ăn cơm. Và tu tập chẳng qua là làm việc này thôi nhé. Ví dụ như các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục để làm cái chi? Để làm cho cái tâm lang thang chạy đây chạy kia ngược xuôi của các vị nó dừng lại để nó có được định lực trước cái đã, chưa nói chuyện chi xa. Kỳ thật là mình không có định lực thì cạn nhất là lúc bé mình không có học đàng hoàng, không có học giỏi đâu. Mình đọc một bài và cái tâm mình không gắn chặt với từng câu của cái bài học thì đừng hòng trở thành một học trò giỏi. Người ta học rất giỏi là do vì người ta đọc thì tất cả chữ trong bài học nó in vào tâm thức người ta giống như là một cái mảnh vải trắng vậy đó, chữ nó hiện ra rồi nó in luôn. Và cái điều này được chứng minh rằng là lúc trẻ thì ta học rất giỏi mà càng già thì học càng rất dở, là tại sao? Ví dụ như ở đây mà tôi viên bốn câu kinh Pháp Cú thôi, bắt các vị đọc ba lần thuộc, có ai dám đọc ba lần thuộc không? Đọc 10 lần thuộc không? Cũng không luôn. Tại vì càng lớn thì thưa các vị, cái đầu của mình nó rất ư là mờ mịt do những ý tưởng nó ngược xuôi. Giống như tấm vải viết rất là nhiều lớp mà viết xong rồi nó in dấu, cho nên bây giờ viết nét lên nó nhòe nhạt, nó không có rõ. Do vậy cho nên càng già người ta học càng khó là vậy. Còn tuổi trẻ thì tâm hồn như trang giấy trắng, đọc là nhớ ngay. Thế thì mình hình dung rằng để cho cái sự tu tập nó có được cái định lực đầu tiên là các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để các vị dừng cái tâm lang thang của các vị dừng lại ngay đây ngay bây giờ. Khi dừng lại được ngay đây ngay bây giờ thì trước tiên là các vị có được định lực, có được cái năng lực của định. Rồi khi có định lực rồi, cái chuyện tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là tới già mình không có lẫn lộn, bằng không thì và cái trí nhớ mình nó ra đi mất tiêu rồi, trở thành người nó rất ư là tội nghiệp. Ăn rồi mà nói chưa ăn, gặp nhiều bà cụ hỏi chứ sáng giờ cụ ăn chưa, nó chưa, nó bỏ đói tôi đó. Nhưng mà hỏi ra thì con nó mới vừa cho ăn đó. Thế thì mình nên tránh cái tình trạng già lâm vô cái nỗi khổ là lẫn lộn, thì mình nên tu ngay bây giờ làm cho tâm thức mình nó tràn đầy cái sự định tĩnh. Cho nên niệm A Di Đà Phật chẳng qua chỉ làm cho cái tâm lang thang của mình nó dừng lại ngay nơi thân để cứu mình thôi. Hình dung rằng các vị tu, các vị niệm Phật, Phật nhờ ai nhờ? Không có Phật trời nào nhờ các vị, cũng chẳng có thầy nào tới đây mà nhờ cái phước lành của các vị cả. Mà các vị tu một ngày niệm Phật một tiếng thì các vị nhờ, chứ có ai nhờ đâu. Rồi cái người thừa hưởng được thứ hai là người thân của các vị, chồng các vị, vợ các vị, con các vị, cháu các vị. Thế mà mình bỏ từng ngày trong cái trạng thái tâm thức sống như một kẻ lãng quên, làm cho tâm thức mình nó hao mòn dần, nó mài đi hết cái năng lượng của đời sống mình, rất là tội. Tuổi trẻ thì người ta còn có thể để đời sống họ nó trôi qua cả tay, không có thương tiếc. Nhưng mà 50 tuổi đổ lên rồi thì xin thương lấy cuộc đời mình nhé, không dài nữa đâu. Thấy thì ngon lành vậy, nhưng mà một cơn bệnh sụp xuống rồi thì thưa các vị, không có lường được là chúng ta có còn khỏe mạnh và gượng lại được hay không nhé. Tuổi trẻ người ta gượng được, nhưng mà 50 trở lên là bệnh khó gượng lắm. Nói ai chi xa, tôi dẫn hai vị thầy mà tôi vô cùng kính trọng, các vị thấy, ví dụ như ông cụ Trúc Lâm đổ bệnh xuống rồi không gượng lại được, cụ Làng Mai đổ bệnh xuống rồi không gượng lại được. Nó là như vậy, tuổi già nó đến nó là như vậy. Cho nên xin nhớ cho rằng là một ngày tu, một câu niệm Phật, một buổi lại Phật hoặc một buổi tọa thiền, nó rất là cần cho những người lớn tuổi nơi đây. Các vị cứu lấy các vị, chứ không ai cứu được các vị cả. Không có thần linh nào giúp ta bằng chính tự thân ta giúp ta. Và cái pháp hành gần gũi nhất là các vị hãy trì tụng danh hiệu Quan Thế Âm hoặc là danh hiệu Phật. Một ngày nếu mình không có một cái chút công vô thọ trì thì ngày đó nó đi qua mất tiêu à. Hỏi chứ sáng giờ bác làm chi? Mình ngẫm nghĩ nó dường như không có làm chi hết, mình hết ngày rồi, có làm chi đâu. Đích xích ra, đích xích vào, rồi nấu ăn, rồi gọi điện thoại, rồi mở tivi, đi quanh quanh rồi hết giờ rồi. Thế nhưng mà nếu các vị dành ra một buổi để lại Phật thì rõ ràng là các vị có được một buổi lại Phật, phải không? Dành ra một buổi tụng kinh thì các vị có được một buổi tụng kinh. Cho nên xin khuyên nhau một lời rằng mỗi ngày trung bình nên có một thời lại Phật, một thời tụng kinh nhé. Cái cuốn Thần Lực Quan Âm của ông ở đây rất là hay ạ. Mình xin về bên Cali, đệ tử mình nó vô cùng là thích, nó thọ trì từng ngày. Đâu phải là những người lớn tuổi như đây, 40 thôi, 30 ngoài 40 thôi, trước khi đi làm nó tụng một thời. Có khi thì nó tọa thiền một thời. Thế rồi ở đây là cái nơi mà đã in ra cái cuốn Thần Lực Quan Âm mà chúng ta lại không có thọ trì từng ngày, đối với các Phật tử thân cận chùa thì rất là uổng. Cho nên các vị nên làm việc này, đừng để cho ngày tháng nó trôi qua mịt mờ một cách tội nghiệp. Mà mình xin làm lại, cái chuyện tu tập nó không phải xảy ra để cho người khác nhờ đâu, mà các vị là người thừa hưởng cái quả lành do các vị tu tập. Cho nên nếu một ngày không tu thì một ngày những cái việc nó không tên, nó lôi chúng ta biến mất một ngày. Còn nếu có tu thì ai hỏi rằng ngày nay bác làm cái chi thì ta nói, ồ, tôi có tụng một thời kinh, tôi có lại một thời sám hối, tôi có niệm Phật, vân vân, thì còn có tên để gọi, còn có việc để làm, và phước lành nó từng ngày nó đầy lên thưa các vị. Đây là điều thứ nhất. Trạng thái tâm chúng ta nó luôn xao động, luôn bất an. Nếu không kéo nó về không tu thì nó biến mất, nó chạy khỏi tầm tay ta. Nếu kéo nó về bắt nó tu thì nó sẽ làm ăn đàng hoàng, một ngày có được công đức lành. Điều thứ hai, tâm thức chúng ta nó dễ chìm vào một cái trạng thái lãng quên. Saraha ngồi 12 năm chìm vô trạng thái gì? Trạng thái của mịt mờ lãng quên, chứ không có lợi ích chi cả. Đừng tưởng rằng mình ngồi nhiều hay là ngồi lâu, ngồi thiền là điều hay á. Ngồi thiền biết cách hoặc biết pháp hành trì thì còn có thể hay, nhưng mà nếu có vị ngồi như cái trạng thái của vị Bà La Môn kia thì cho dù các vị ngồi 24 năm, thế rồi khi vừa xả thiền thì các vị cũng gọi là cà ri củ cải của ta đâu, y như vậy. Thì mình hình dung rằng là thưa các vị, cái trạng thái lãng quên của tâm thức có thể bình thường ta cũng chìm vô sự lãng quên, mà có thể là khi tọa thiền ta cũng chìm vào sự lãng quên. Do vậy cho nên nếu biết được pháp thiền tập thì ta tọa thiền, còn nếu chưa biết pháp thiền tập thì các vị nên nhiếp tâm hoặc là niệm Phật hoặc tụng chú, có khi còn lợi ích hơn. Bằng không thì chìm vô cái trạng thái lờ đờ lững đững vô ký. Đó là trường hợp thứ nhất, mình lạc vô cái trạng thái phí phạm 12 năm một cách vô tội vạ. Trạng thái thứ hai là có thể mất đi không phải 12 năm mà mất luôn một đời. Do vì cái lúc mình ngồi, tâm thức mình không có pháp hành trì, không an trú được trong niệm, trong định á, thì gặp thiên ma nó nhắc dẫn, thấy mình đi lên cõi trời á, hoặc là do cái tưởng của tâm thức mình nó khởi á, mình thấy là có cửu thiên quyền nữ nè, có tề thiên đại thánh nè, có long vương, hoặc là có chư thiên, hay là thậm chí là Bồ Tát Quan Âm nghe, hiện ra dẫn mình đó là đã tới lúc giáo hóa chúng sinh rồi, thôi giờ về Việt Nam rồi giáo hóa chúng sinh, thế rồi dẫn sang về Việt Nam, chúng nó lượm nó nhốt tròn. Đất nước nó đâu có cho phép anh vô đó mà nói trăng nói cuội, tập trung 10 người đến rồi anh nói chuyện thiên lôi đó thì thiên hạ nhốt anh là cái chắc. Và thưa các vị, mất một đời. Cái hạt giống tà pháp mà nó gieo vào tâm thức các vị rồi có khi gỡ không ra. Và dễ phát sinh điều này vô cùng, tại vì tâm thức ta nó tràn đầy những cái tưởng tượng đã cất chứa từ lâu đó, cho nên ngồi yên bình mà mờ mờ xíu sợ ngủ thì bao nhiêu ký ức từ trong đáy lòng nó khởi lên cuồn cuộn, cho nên mình thấy nào là tề thiên đại thánh, nào là cửu thiên quyền nữ. Rồi nếu người có niệm Phật hoặc niệm Quan Âm thì thấy Phật hiện, Quan Âm hiện, rồi sai khiến mình mà nói rồi chuyện này tôi chứng rồi này. Rồi thưa các vị, chứng đâu không thấy, nhưng mà quỷ nó nhập chứ chứng chi. Thế rồi dẫn sát, mất một đời này mất luôn nhiều kiếp, tại vì hạt giống của ma mị nó đi vô rồi khó loại trừ. Chuyện này rất dễ phát sinh nha. Cho nên khi các vị nghe ai mà khoe rằng tôi tu thiền, tôi chứng cái nọ, tôi chứng cái kia, tôi thấy thần cái thánh, thì nên lại người đó một lại rồi lui xa 3.000 dặm cho chắc ăn. Chứ đừng nghĩ rằng người đã chứng cái quả chi không. Cái chuyện thành đạt của người tu thiền đó là họ càng tu, và rất dễ biểu hiện đó là lòng họ an lạc, đời sống họ thanh thản, cách xử sự của họ, giao tiếp của họ với mình nó rất bình thường, rất là người nghe, rất là nhân ái, rất là hiền hòa. Họ không có giận dữ, không có bất an, không có kiểu là dân lên đồng. Dân nói trăng nói cuội, dân cõi trên nhảy xuống là không phải là tu tập gì hết. Thưa các vị nên nhớ vậy. Họ rất bình thường giữa cuộc đời này. Họ khiêm tốn và giản dị. Họ sống bình dị như các vị. Tâm thức họ nó tràn đầy nhân ái vị tha. Họ sống vì người, họ thương yêu. Họ nhường cơm sẻ áo, họ nhường luôn lời nói của họ cho ta nói. Họ nhường chỗ của họ cho ta ngồi nữa kia. Họ không có khoe mẽ về mình. Thế thì người đó có năng lực tu. Có anh chàng nào mới tu 2-3 bữa ăn chưa hết nửa hạt tương mà nói quyên thiên đất trời, dân nơi cõi trên nhảy xuống. Đừng có tin. Đừng có nghe như thế rồi tưởng là tu khá chứ không. Cho nên mình đặt ra 2 tiêu chuẩn để các vị nhận diện về sự tiến bộ của con đường tu. Một, người tu được gọi là tiến bộ. Có được chút năng lực của sự tu hành, đó là càng tu thì họ càng ít phiền não. Ít đến một lúc là không ai chọc họ giận được nghe, thì gọi là tiến bộ. Còn mình tu mà người ta chưa đụng mình nhảy rầm rầm thì không có tiến bộ chi cả. Dễ nổi xung thiên, dễ wow thì không có tiến bộ chi cả. Mặt đằng đằng sát khí cũng không có tiến bộ chi cả. Làm như tu ghê gớm lắm, mặt mày lúc nào căng thẳng thì thưa các vị coi chừng tu lạc vào cái cõi trên chứ không phải cõi dưới. Cho nên xin lưu ý. Thế rồi trở lại cái chuyện ngày Saraha 12 năm. Tôi hình dung rằng là vừa tỉnh cân thiền định thì hỏi tô cà ri củ cải của ta đâu, thì các vị hình dung rằng là tâm thức chìm vô trong trạng thái vô ký lãng quên, nó rất là dễ phát sinh trong lúc ta tu nghe. Ví dụ mình tu niệm Phật thôi, có khi mình niệm chừng khoảng 5-10 phút cái tâm thức mình nó tự nhiên nó lờ đờ, nó chìm vô trạng thái ngủ thì không ngủ mà thức thì không thức, nó trống quờ, rỗng trống. Mình tưởng là đắc được thiền, đắc được định, nếu mà không, nó lạc vô trạng thái tiền của buồn ngủ. Tức là trước lúc buồn ngủ một chút nó phát sinh trạng thái đó. Thế là người ta tưởng rằng đây là trạng thái an lạc của thiền định, người ta chìm trong đó. Nếu mình chìm ít thì ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ dường như là yên bình, không có đau chân, tưởng nó ngon, nhưng mà không phải, lạc vô trạng thái đó. Rồi cái điều này nó có thể chìm sâu hơn thì nó chìm 12 năm như xa ra vậy. Cho nên xin lưu ý. Thế là cái mức độ gần hơn trong một tâm thức bình thường, cái trạng thái tâm mà nó quang vô, nó trống trải, nó cô đơn này nó cũng có mặt trong cuộc đời ta nghe. Các vị để ý rằng là khi lo âu, khi phiền muộn, khi bất an, khi sầu khổ, nó cuồn cuộn tâm thức ta, thì ta rất là phiền muộn. Thế rồi có những lúc nó không có những điều đó, thì nó lại có cái, nó có cái u buồn, phải không? Nó có cái trạng thái trống, cảm thấy rất là cô đơn, rất là khó chịu. Và hai cái phần tâm thức này nó dích dắt, tức là quẳng ở bên này hoặc ở bên kia, như quả lắc đồng hồ, nó đung đưa qua đây, rồi nó lại đung đưa về. Do vậy cho nên khi có lo lắng, bất an, sầu muộn, thì người ta cảm thấy có khi còn dễ chịu nghe. Khi tâm mình không có một cái trạng thái chỉ nó rỗng trống, gọi là rất là cô đơn, thì người ta lại cảm thấy không chịu đựng nổi đó, rất là khó chịu. Và rất là nhiều người lớn tuổi lâm vô tình trạng này. Tôi có mấy bà Phật tử Kali rất là tội nghiệp. Họ có mặt nơi đất Mỹ này, các vị biết rằng là họ vừa nuôi con nè, vừa làm để trả tiền cửa, tiền nhà nè. Họ vừa gửi tiền để nuôi người thân ở Việt Nam nè, vừa học. Và cuối cùng thì họ phấn đấu từ cái đồng tiền lương ba cọc ba đồng cho tới là một giờ ba mươi mấy bốn chục đồng là to chuyện rồi đó. Thế rồi làm tới gần đó lương tiền cái nó đổ bệnh ra, tại vì mình đã đầu tư rất là nhiều cái năng lượng để vừa làm vừa học và thành đạt như thế, rồi cái thân nó đổ bệnh, cái cuối cùng là phải nghỉ làm trong lúc lương đang cao và làm việc rất nhàn, viết đồ gam thôi. Và khi nghỉ rồi thì thưa các vị, nó lâm vô cái tình trạng rất là chán nản, rất là buồn phiền. Lúc có việc để làm thì thấy sao cuộc đời mình gì như không có thời giờ để thở. Rồi lúc được thở, tức là được nghỉ ngơi, thì lại cảm thấy rất là cô đơn, rất là chán nản. Phải mất đi một năm nó mới ổn định về đời sống tâm thức nghe. Cho nên đừng nghĩ rằng là về hưu rồi sung sướng, về hưu rồi là đối diện với cái sự cô đơn, có khi nó qua không nổi rồi chết. Có ai lâm vô tình trạng này không? Có một ông chồng nuôi mắc mệt, rất là phiền muộn, không có chút thì giờ rồi ông chết rồi. Cái đâm ra mình cũng muốn chết theo, tại không có việc để làm, buồn quá. Thì nó là như vậy, cuộc đời nó là như vậy. Thế rồi cái bà Phật tử kia, thưa các vị, phải mất một năm mới ổn định lại. Thế rồi cái thì giờ còn lại bây giờ thì rất là thảnh thơi, thế nhưng mà cũng chịu không nổi. Nay bà này mời đi đánh bài, mốt bà nó mời đi ăn tiệc, dẫn nhau cứ dung nhăn dung vẻ vậy. Ngày nào không đi đâu được, ở nhà thì phải bóc điện thoại lên gọi đầu trên xuống dưới: chị rảnh không? Nó rảnh, tới nhà tôi đi. Phải chi vậy? Tôi làm bánh ngon lắm, đãi gì ăn. Có phải là vô duyên không? Vừa tốn tiền, vừa tốn công, vừa mất thì giờ, mà phải mời cho được đầu trên xuống dưới về. Rồi người ta ăn xong, người ta vứt cho một đống chén bát đầy hai cái xin hết, rồi bắt đầu ngồi đó rửa, than trời trên đất: ôi trời, sao họ ăn họ bỏ lại cho tôi rửa, mệt thế này. Mỗi Chủ nhật con nó dẫn nhau nó về, hai ba thằng con, năm bảy đứa cháu nội này, dâu này này con, nó dẫn về, thưa các vị, hầu nó một ngày trấu chết, mệt đừ nhưng mà cười tét rất là vui. Thế rồi nó đi, nó vứt cho một đống nào chén nào bát, cái nhà như bãi chiến trường. Thì rên thôi như là sống dậy: ôi cha, sao mà mệt quá, cuộc đời tôi tới già rồi vẫn còn khốn khổ. Thưa các vị, dường như người ta không chịu đựng được cái trạng thái tâm nó cô liêu nghe, nó quạnh quẽ nghe, nó trống trải nghe. Có việc để lo là một loại tâm hành ở phía này, không có việc để lo tâm hành nó lạc qua phía này, thì người ta đều không chịu được. Đó là trạng thái tâm không tu, lâm vô cái sự khó khăn như thế. Rồi các vị hình dung rằng cuộc đời mình cho tới già, ví dụ như các vị lớn tuổi nên đây là 60 hoặc là trên 60 hoặc là 70. Các vị hình dung rằng là mình cứ đầu tư năng lượng đời sống mình chừng nó việc thôi. Thì thưa các vị, mình cứ trông là hết một tuần để Chủ nhật về để có việc bận rộn, phải không? Thứ hai, thứ ba, thứ năm đếm từng ngày cho tới ngày thứ sáu. Ồ, nó sắp về rồi đây, để có việc bận rộn. Rồi tuần này đi qua, tuần này đi qua, tuần này đi qua để làm cái chi? Để đi vào cái chết nghe. Tại vì mỗi tuần đi qua mất thì các vị xích gần hơn với cái chết mà ta lại không dùng được cái thì giờ rất là trân quý của tuổi già. Đây là cái điều thứ hai các vị nên lưu ý. Không khéo sử dụng thì giờ đời sống mình thì lâm vô tình trạng như vậy, vô cùng khó khăn như vậy. Thế rồi nhìn thử coi, quán chiếu thử coi chúng ta có lâm vô tình trạng thế này không? Nếu lâm vô tình trạng thế này thì thưa các vị hãy điều chỉnh lại. Hãy trân quý thì giờ còn sống. Mình xin làm lại mỗi ngày. Không yêu cầu nhiều nhặn gì đâu. Một thời Đại Phật, một thời tụng kinh, tụng Phổ Môn thôi. Lại 20-30 lại thôi. Bà cụ mình năm nay gần 90, bà từ nhà quê mới qua thăm mình. Thưa các vị, dẫn bà tới thiền đường Mây Từ, mình nói nè, má không được nói mẹ của tôi nghe. Hỏi chứ sao vậy? Nói bà là mẹ của tôi, cái Phật tử người ta xây chung quanh bà, người ta chăm sóc bà, mất phước chết à. Đừng nói mẹ tôi. Ừ, tôi biết rồi. Thế rồi bà lén lén bà tới thiền đường, bà đứng sau lưng thiên hạ và lại Phật. Thưa các vị, bà lại một thời hồng danh nhẹ tết này, đứng lên đứng xuống rất là bình thường. Rồi mình hù nó này, má lại cho đàng hoàng đó nghe. Bà lại sao giống Hồi giáo lại quá vậy? Nó thì hồi xưa giờ tôi lại vậy mà. Nó không, tôi bày cho bà nè, bà lại cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp. Điều thứ hai, bà lại xuống một lại, bà thở hơi rất là dài để thoáng khí trong phổi nó trút ra, để cho máu nó có điều kiện nó lên não nó nuôi. Không thôi là lẫn đó. Bà nói tôi sợ lẫn lắm mà thầy. Hỏi chứ bà ngoại xưa có lẫn không? Nó không. Bà ngoại hồi xưa sống bao nhiêu? Nó sống với 80 mấy à. Nó rồi, bà sống nhiều hơn bà ngoại coi chừng. Cố gắng lại Phật mỗi ngày 100 lại nghe, 100 lại. Một thời danh đàng hoàng cho tôi à. Thế là nghe lời. Thưa các vị, ngày nào không đến thiền đường thì bà ở nhà đúng giờ, bà mặc cái áo tràng, bà đứng bà đợi con dâu của bà dở cái chú Út. Nói ôi thầy ơi, bữa nay mà muốn lười biếng không được, thầy phải tinh tấn thôi. Bà đứng bà mặc áo bà chờ mình rồi làm sao. Bà ép mình tu thôi. Ồ tốt. Thế thì dặn chú em, nó chú đi làm thì có cực nhọc, nhưng mà mỗi chiều về phải dẫn bà đi vòng quanh cái khu gia cư 30 phút cho tôi. Bà nghe lời, chiều nào mẹ con cũng dắt đi nhõng nha nhõng nhảnh đi quanh khu gia cư về. Thưa các vị, nói thế để trở lại ở đây, dường như ở đây chưa có cụ nào già hơn mà cụ mình đâu nghe. Thế mà một ngày thiếu một thời lại hồng danh là không có được đâu. Có ai gần 90 chưa? Chưa, chưa. Thế thì nên nhớ rằng là ta tu cho ta. Và bà cụ mình, thưa các vị, hồi xưa giờ mình chưa từng dạy một câu kinh đó. Không hề dạy bà. Dạy đạo lý khắp thiên hạ mà với gia đình mình, em mình và bà già mình không hề giảng pháp ạ. Bà tu sao nó tu, và thích bà hỏi nói vài câu chơi thôi. Còn kêu mấy đứa cháu mình, có một cô cháu xuất gia, nói con dạy bà đi chứ thầy không có dạy. Nói sao vậy thầy? Nói thầy dạy không được. Không có gì hết. Thực ra thì không phải không có duyên, nhưng mà mình muốn tự hòa phát tâm thôi. Không biết mình kể cho các vị nghe về chuyện bà cụ mình lúc lên Đà Lạt chưa, không biết, vui lắm. và lên và thăm mình lúc mình còn trụ trì chùa Am Đà Lạt. Các Phật tử thương bà lắm, dẫn lên bà Tám, bà vô đây bà ngồi nghe thầy giảng pháp. Bà vô bà ngồi cái bà quay qua bà nói chuyện, quay về bà nói chuyện lăng xăng mà nói rồi thua rồi nay bị bà già phá rồi không giảng pháp được. Thay vì học tiếng rưỡi đồng hồ đúng đàng hoàng, mình có nguyên tắc là làm việc làm đúng tiếng rưỡi, mình gặp bà cụ vậy cái mình đành phải nói các Phật tử hôm nay thầy bận việc thôi, chúng ta hồi hướng sớm 10 phút thôi là thấy bất an rồi, đạo tràng lộn xộn quá không làm ăn được, thôi hồi hướng về nữa nè. Một là má ngồi ở ngoài, hai là vô đó ngồi im đàng hoàng nghe pháp. Bà không nghe, bà lại làm rối người ta, ta nghe không được nữa là sao chứ. Bà nói tôi ngồi mà ông nói hơi cái tôi ngủ mà tôi nghe không được cho tôi nói chuyện tôi mới thức, tôi ngủ. Tôi nói thôi mai đừng có lên. Dạ, được rồi, mai không lên cũng được. Rầy nó này đệ tử tôi biểu ngồi ngồi đứng đứng đó nghe, nó không dám đâu, tôi mẹ ông chứ tôi đâu có đệ tử ông đâu, tôi không có ngồi cũng được, tôi làm cho tôi thôi, ông chịu không chịu thôi. Thưa các vị, kể chuyện vui nhưng mà trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa đại chúng, là như mình vừa nói, cái tập khí của chúng ta là tập khí của lo âu, của phiền não, của tâm thức tràn đầy sao động, nó ở bên cái hướng này của quả lắc đồng hồ. Nếu nó không ở bên hướng này thì nó qua hướng này thì nó chìm trong cái trạng thái là lờ đờ, cái chìm vô giấc ngủ. Bà già mình mà không cho bà nói chuyện lý quốc thì bà ngủ. Lên ngồi nghe pháp, người ta ngồi im hết thì bà ngồi bà ngủ à. Thậm chí lên xe, xe chưa nổ máy là bà nổ máy trước, mà ngáy phò phò trước. Lên phi cơ từ Việt Nam đi qua, chú em nó giờ nó dẫn bà qua. Thưa các vị, vừa lên phi cơ là bà ngáy phò phò rồi. Rồi tới chừng phi cơ lăn bánh nó phải lai vậy, nó nói này này này, coi nè, coi phi cơ người ta lăn bánh nè. Cái bà nhìn ra cửa sổ nó chạy êm quá à. Thì cái trạng thái tâm thức ta là như vậy nghe. Nó không có chích chắc bên này thì nó qua bên kia. Cho nên thưa các vị, cái tập khí một đời rồi, nếu các vị không khéo tu tập, không khéo điều phục á, thì lâm vô cái tình trạng như vậy cho tới bao nhiêu thì nó chấm dứt. Hết một đời nhanh lắm, hết một đời nhanh lắm. Cứ một tuần lễ đi qua, một tuần lễ đi qua, rồi mình luyện một đời sống vô cùng trân quý của mình vào cái chết nhẹ nhàng thôi. Đây là điều thứ nhất. Xin các vị nhớ cho và lặp lại yêu cầu là các vị lớn tuổi nơi đây mỗi ngày nên có một thời tụng kinh, một thời lại Phật. Ta không cần thỉnh nhà mỏ tính chuông ở nhà, tại vì có khi mình tụng kinh sớm quá các cháu nó còn ngủ làm ồn nó tội nghiệp, cho nên mình thầm lặng thôi, đọc thôi, chúc hoàng Phật thôi. Các vị tu để có cái năng lượng lành cho con em các vị, gia đình các vị lại Phật một thời. Năng lượng lành của Tam Bảo phổ xuống nhà của các vị, giúp cho đời sống của ta an bình, giúp cho em cháu của chúng ta thừa hưởng được cái năng lượng lành của Tam Bảo. Thế cho nên đừng vì lý do gì mà mỗi ngày thiếu một thời tu, thiếu thời tụng kinh và niệm Phật. Đây là nhắc nhở thứ nhất. Ở đây ai đã làm được điều này? 1, 2, 3, 4. Mấy chị này bận quá không làm à? Còn ít quá. Đáng lẽ là ở đây mọi người đều đưa tay hết thì mình mới vui. Mong rằng là các vị sẽ làm điều này. Đừng để cho tới lúc mình ngồi không được, tới lúc mình muốn đưa cái tay gãi cái lưng đưa không được, lúc đó mình vô cùng ân hận. Hãy làm lúc mà cơ thể mình nó còn cho phép. Các vị không lường được là ngày mai cơ thể của các vị nó ỉ eo ra làm sao đâu. Các vị không biết chắc rằng là ngày mai ta có bước chân xuống giường để đi được hay không đâu nghe. Cho nên ngày nào thức giấc còn thấy bình thường, còn sống là được thì kỳ diệu lắm, thì hãy làm, đừng có bỏ trôi. Đây là cái lời nhắc rất là ân cần, mong rằng các vị thực tập. cái đồng hồ này có phải là đúng không đây, hay là nó trễ một giờ vậy? Chúng ta sẽ sinh hoạt cho tới mấy nửa giờ nữa thôi, 11 giờ ở đây có buổi lễ đó. Thế rồi việc thứ hai, thưa các vị, lời ngài Saraha, sau khi thành đạo rồi, tức là ông mất 24 năm nữa nghe, cộng với 12 năm tọa thiền một cách vô ích nữa là bao nhiêu? 36 năm. Rồi thử tính coi chúng ta tu năm nay được mấy năm rồi? Mới có mấy năm thôi mà lười biếng lên, lười biếng xuống, một ngày tụng không được thời kinh. Thế thì quá là vụng. Thưa các vị, 24 năm sau, sau khi thành đạo rồi, ông bắt đầu cái con đường giáo hóa. Một trong những bài pháp của ông dạy thì mình tóm lại trong một cái bài thi kệ ngắn thôi. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Vị chân sư nhiệm màu và pháp thức hành trì có mặt trong mọi pháp. Mình đọc lại. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Đó là vế đầu. Thưa các vị, đây là một lời kệ ngắn mình tóm yếu lại những cái lời dạy của ông. Nó hàm ý rằng là cái chân lý các vị đang tìm, đang chạy vại cất công, nó có mặt ngay đây, ngay bây giờ đây. Rồi mình giải thích cái điều này nhiều tầng để cho các vị thấy nghe. Cái tầng thứ nhất, cái yêu cầu rất tự nhiên đời sống chúng ta là chúng ta tìm an lạc, chúng ta tìm niềm vui, chúng ta tìm sự hài lòng, phải không? Thế nhưng mà an lạc, hài lòng, niềm vui, hạnh phúc nó ở đâu? Nếu nó ở ngoài những điều kiện vật chất như này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này tiền, này quyền quy, này danh vọng, này chức tước, thế thì đã có nhiều người giàu hơn các vị hạnh phúc chứ. Thế nhưng mình hỏi khắp thiên hạ những người giàu họ hạnh phúc chưa? Vẫn chưa. Nếu nói rằng hạnh phúc nó nằm trong những cái quyền quy tột đỉnh, thế thì các vị không cần hỏi ai, hỏi Obama coi. Nhìn ông biết rồi, có phải hạnh phúc không? Không. Trước khi làm tổng thống hoặc là mới nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ đầu, rất là trẻ trung phải không? Sinh động, tóc còn đen, mặt chưa hề teo tóp nhăn nhúm như vậy, bây giờ thấy cái mặt thấy thương làm sao đâu. Tức là nó tàn tạ, nó già cỗi, đành rằng mỗi lần cũng xuất hiện không phải đơn giản như ta đâu nghe. Nó có một cái ban chăm sóc sắc đẹp đó chứ. Không biết cái từ gọi là gì nhưng mình tạm gọi từ đó đi cho nó dễ hiểu. Tức là người ta chải từng cọng tóc, sửa từng cái ve áo, chuẩn bị cho ông từng bước đi à, để ông xuất hiện ra trước ngàn vạn thiên hạ. Một vị tổng thống nước Mỹ không phải là đứng trước bằng dân thiên hạ Mỹ mà còn đứng trước cả thế giới nữa. Hình ảnh của ông, thưa các vị, nó truyền trên vệ tinh khắp hành tinh này mà. Mà các vị hình dung rằng đã được chăm sóc vô cùng cẩn thận ấy vậy mà không giấu được cái nét gì? Cái nét mỏi mệt, cái nét già cỗi, cái nét chán chường. Thế thì quyền quy không mang đến hạnh phúc đâu nghe. Quyền quy tột đỉnh như tổng thống đó cũng không phải là điều hạnh phúc. Rồi giàu, thưa các vị, nếu nói giàu mà hạnh phúc, thế thì lắm người giàu hơn ta gấp hàng triệu lần đó. Họ không có tự dẫn á, nhưng mà họ tự dẫn rần rần kia, thất tình nè, buồn khổ mà chán đời nè, thất vọng mà khổ đau. Thế thì ở mức độ cạn nhất là niềm vui, hạnh phúc, sự thỏa lòng, vân vân, nó chỉ có mặt nơi trái tim của ta chứ nó không phải có mặt nơi những điều kiện bên ngoài. Điều kiện đó là của tiền, điều kiện đó là quyền quy, điều kiện đó là danh vọng, điều kiện đó là nhiều người tình, cũng không phải là điều kiện nghe. Một cái ví dụ gần nhất, các vị hình dung rằng là các vị được bao nhiêu người thương các vị vậy? Nhiều lắm là một ông chồng hoặc một bà vợ chứ mấy. Lén lén thì có thêm bà nữa, nhưng mà có thêm bà nữa là đổ nợ. Khổ chứ không sung sướng gì đâu. Nhưng mà thưa các vị, chừng như là điều bất hạnh cả đời sống gia đình, nó có những cái trúc trắc trục trặc nhất định đó. Người ta ví von rằng Đời sống gia đình của cặp vợ chồng nào nó cũng như chiếc thuyền lắc lư vậy nè, nghiêng qua nghiêng về, phải không? Khéo thì nó chồng chành nhưng mà nó không chìm được gọi là hạnh phúc. Mà nó nghiêng quá thì xâu xé nhau, gây gỗ nhau, và nó nghiêng, nó đổ, nó chìm thì tan vỡ, thế thôi. Chưa hề có đời sống gia đình nào mà không có chồng chành như con thuyền hết á. Một ví dụ gần nhất là mình ăn hiếp được, mình ăn hiếp tới, nhưng theo ăn hiếp không được thì lui lại chứ. Ăn hiếp nữa, đổ nợ sao? Mình thấy mình nói dai cho người ta sợ, mà nói cái gầm mặt cũng hát cho tiếng là thôi nín. Tức là nó nghiêng qua nghiêng về, thế thôi. Các vị không tin tôi, các vị hỏi hết cả. Các bà, các ông đều như vậy cả. Mình thấy mình ra quy với bà được, mình ra quy tới. Mình thấy cô bà không được, bà vương móng lên, thôi thụt lui lại chứ. Giải trí. Nó tan vỡ sao? Thế thì thưa các vị, quyền quy nè, của tiền nè, tình cảm nè, ba thứ đó nó không có cho các vị điều kiện hạnh phúc. Hạnh phúc có mặt hay không là nơi tâm thức của các vị. Lòng các vị có sự an bình thì hạnh phúc nó liền tới nha. Là một ví dụ gần thế này, lòng các vị mà nó có sự an bình tĩnh lặng nhất định, nó có niềm vui nhất định, thì ở ngoài người ta có gây gỗ các vị vẫn mỉm cười được, phải không? Ngày nào mà ta vô sở làm nè, ta được ông chủ ta tặng cho cái bằng khen, cho cái món tiền thưởng 5-3 ngàn, ví dụ vậy đi, mà chắc không có đâu ha, không có cho nhiều dữ vậy ha. Ngày đó ta vui như mà hội, rồi về nhà gặp bao nhiêu việc khó khăn, các vị có nổi giận không? Đố mà nổi giận được, lòng đang vui phơi phới. Cho nên ngày đó mà về, vợ ta có nói một câu sẵn lè như nước mắm, ta cũng không cảm thấy xúc phạm chị. Hoặc là con cái ta nó làm bao nhiêu việc vô cùng là bực bội, ta cũng không bực bội nghe. Tại sao? Lòng đang vui, lòng đang vui. Thế là ngày đó mình vô sở làm, cái việc làm mình làm không xong nè, bị ông chủ nè, manager nè, nó chửi mình thậm tệ nè, và nó sắp lay ớt mình nữa, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, về nhà dù cho bà vợ mình nấu mâm cơm rất là ngon, đang đợi chờ về ăn chân bông chân hoa, nay là ngày cưới làm kỷ niệm 10 năm, nhưng mà thưa các vị, về nhà là nổi đùng đùng lên, mắt nổ đùng đóm liền, đừng hòng có cái niềm vui hay nụ cười nào có mặt. Tại sao vậy? Lòng đang tràn ngập giận dữ, bực bội, bất an. Cho nên niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau, nó từ tâm thức các vị tràn ra, chứ không phải những điều kiện bên ngoài nhé. Điều này đúng hay là sai? Thưa các vị, đúng á, đúng á. Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Truyện Kiều. Cạn nhất của đời sống là như vậy. Ở đây bảo rằng này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, đừng có hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Mình sửa lại là này bạn, hạnh phúc đang hiện hữu ngay đây và bây giờ, đừng có công tìm, không có nơi nào khác có được hạnh phúc niềm vui đâu. Thế này, ngay đây và bây giờ hạnh phúc nó có mặt ngay nơi đâu? Ngay thân các vị là hạnh phúc rồi nghe. Lỡ mà ta ngủ một buổi sáng như vậy mà ta không dở tay lên được thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, lết xuống giường múc một miếng nước không được nghe. Không có gì khổ bằng là mình ngứa cái lưng mà gãi không được. Kêu em cháu mình nó gãi lưng rồi. Một cái ví dụ gần nhất thôi, các vị ngứa cái lưng mà nhờ người khác gãi. Gãi chút cái chỗ ngứa không phải đã. Nó vô cùng giản dị vậy thôi, chứ không cần nói gì chứ nhiều. Thưa các vị, thế thì có một hình hài hoàn thiện, đứng đi bình thường, an ổn thế này là hạnh phúc. Đừng đòi hỏi gì thêm cả, đừng đòi hỏi gì thêm nhiều hơn nữa cả. Tôi còn khỏe mạnh, tôi còn thở vào thở ra, tôi còn rót được một miếng nước đưa lên miệng để uống, tay tôi không đến nỗi rung như thế này để rớt ly nước là hạnh phúc rồi nghe. Hạnh phúc gần hơn nữa thưa các vị, còn có một người bên cạnh, đó là chồng hay vợ, dù rằng là rất khó ưa cũng hạnh phúc nữa. Tại sao vậy? Tối thiểu cũng có một người khó ưa bên cạnh để mình càm ràm cũng hạnh phúc chứ. Và nếu ông chết thì không ai để mình càm ràm. Rồi nếu lỡ ông chết thì chuyện gì phát sinh? Hạnh phúc luôn. Tại vì đời mình dường như là nợ nần ngang nó đã hết rồi, thôi vẫy tay chào cuộc thế, Ông đi đường ông đi, tôi còn lại một mình tôi tự chăm sóc đời sống, tôi vô cùng hạnh phúc. Nếu người ta biết hạnh phúc, biết bằng lòng với đời sống hiện tại của người ta, thì cái gì xảy ra người ta đều đón nhận và hoan hỷ cả. Thế thì thưa các vị, không cần tìm nghe. Này bạn, hãy nhớ kỹ, hạnh phúc đang hiện hữu. Mình sửa lại chữ chân lý, hạnh phúc đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu cả. Hãy hài lòng, hãy bằng lòng với điều kiện mình đang có. Nên mình đang làm một ngày 10 tiếng đồng hồ, một lương của mình nó rất là thấp thỏi. Chú em mình nó làm lương có 10 đồng một giờ thôi à. Ở bên kia thì nó làm chủ nhiệm của một công ty. Thế rồi tới chừng ảnh chưa chọn đi, ảnh khoái đi Mỹ quá. Anh nói kệ nó thầy, làm lại cuộc đời. Dẫn một vợ ba con qua đây, bắt đầu làm lương cọc cà cọc cạch 10 đồng giờ. Trong khi bên kia nó làm ra tiền. Mình xin kể một chút chuyện để chứng minh là đời sống của nó rất là nhiều điều lý thú. Mình về quê, làng xóm láng giềng không ai buồn biết đâu. Tại mình thầm lặng mình về thăm bà già rồi mình đi mất. Còn nó về từ đầu làng cuối xóm là người ta kêu tên nó sùm. Tùng mới về hết Tùng. Dạ. Ai mà gọi tên nó một tiếng là nó đi vô nó móc tiền, nó lì xì cho ngay. Từ đầu làng vô tới cuối phố, là ai gọi nó một tiếng là nó vô nó tặng tiền xài chơi vậy. Bà già nói mày phá tiền vô ích. Nói không đâu má, ở nhà quê người ta làm cực nhọc lắm, bán một giỏ lúa mua được vài gói thuốc hút cho mấy, mà một năm làm được mấy giỏ lúa. Con làm ra tiền mà thôi kệ nó, một năm mình về thăm nhà đôi ba lần mình giúp cho nó cho vui. Và nó rất là dễ thương, cho nên tới chuyện qua đây các vị hình dung rằng dân mới qua làm có 10 đồng một giờ cho mấy. Và tội nghiệp là cứ phải cắm cúi làm. Và lâu lâu mình trêu nó, anh nói tao nghĩ á, tao phục chú mày á. Nói sao phục thầy? Nói thú thật bản thân của tôi á, tôi đi tu hồi nhỏ nghe anh, cho tới bây giờ dường như tôi không nuôi được tôi một ngày nào cả, không làm ra được một đồng xu nhất. Còn anh thì là nuôi một vợ ba con từ lúc mới cưới về tới hôm nay tôi phục lăng. Tôi là không được, tôi không nuôi ai được. Nó thôi đi thầy, thầy đừng chọc con. Kể cái chuyện của chú nhỏ rồi trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ là khi người ta biết hài lòng với đời sống thì người ta đang giàu, người ta hài lòng với đời sống. Rồi nghèo người ta cũng hài lòng với đời sống. Làm ít nhàn hạ, tiền rất nhiều người ta cũng hoan hỷ. Thế rồi làm ba cọc ba đồng một giờ, 10 đồng phải làm trối chết một ngày 10 tiếng đồng hồ. Thưa các vị, mình thấy nó cũng rất là phơi phới à. Hay nó không tu gì cả, nó cứ phơi phới nó sống vậy thôi. Nói cái việc cực nhọc của mình có gì quan trọng đâu thầy. Ai cũng lăn xăng một đời cực nhọc, nhưng mà cái cực nhọc của mình nó hữu ích, làm cho mấy đứa con nó nhờ dẫn độ nó qua đây. Tức là mình đi thì nó mới có dịp qua đây để nó có thể vươn vai sống với đời, để nó thành công thành danh. Còn cái thân phận mình có bận tâm chi thầy, sống vui từng ngày được rồi thầy. Thưa các vị, nó rất là triết lý nha. Rồi từ chuyện đó mình trở lại, thưa các vị, nếu người ta bằng lòng hạnh phúc thế thì các vị có thể thấy mình đang có công ăn việc làm, dù rằng lương tiền không bao nhiêu nhưng mà hạnh phúc không? Có nhiều người kiếm việc làm không ra nghe. Có nhiều người không có căn nhà để ở. Thưa các vị, không phải là người Việt mà người Mỹ nữa. Mùa lạnh như cắt thế này, nó kéo vào thùng giấy. Gia tài của nó là chiếc xe đẩy thôi. Bao nhiêu đồ đạc nó chất một đống lên đó hết. Thì các vị hình dung rằng là những ngày đông nó ngủ đâu. Các vị hình dung rằng là người ngợm của nó đến gần là hôi hám. Tắm đâu có đơn giản. Kiếm bữa ăn đâu đơn giản. Thế thì thưa các vị, có một cái nhà, có một mái nhà đi vô đi ra là hạnh phúc. Có một cái chỗ tắm đó là hạnh phúc. Nhìn xa hơn 2.500 năm về trước, các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn trên đoạn đường đi giáo hóa, ngài là một bậc thầy nghe. Muốn đi đến làng kia dự một cái lễ khánh thành một giảng đường, có khi ngài đi mất 2 tháng. Dòng họ Thích cắt một cái giảng đường mời Đức Thích Tôn về để khai mạc và giảng pháp giảng đường. Ngài mất hết 2 tháng đi bộ từ lưu vực sông Hằng đi ngược về phương Bắc mới về đến nơi người ta mời khánh thành một giảng đường. Rồi trên con đường đi, đơn giản một điều là cần phải rất rung. Các vị hình dung rằng là đi đâu? Và cả tăng đoàn như thế thì các vị hình dung rằng là khi nực nổi, nắng non, người ngợm hôi hám cần tắm thì tắm ở đâu? Chư tỳ kheo ni ngày xưa, thưa các vị, vẫn vô vàn cực nhọc trên con đường tu tập và hành đạo. Chư tăng ngày xưa cũng thế, Đức Thế Tôn cũng thế. Rồi trở lại đời sống chúng ta, trời lạnh như các vị mở nước ra các vị có chịu rửa tay đâu, tại vì nó lạnh quá, phải đợi cho nước nóng nó chảy xuống mới rửa tay chứ, phải không? Trong khi đó thì thưa các vị, dân châu Phi kiếm một giọt nước mà các vị chê lạnh nó uống không có nghe. Thế thì trong cái điều kiện hiện tại, nếu ta thấy nó là hạnh phúc thì hạnh phúc nó lên tới gần nào, lên tới đỉnh cao thế này. Còn nếu các vị cảm thấy là luôn bất hài lòng với điều kiện các vị đang có thì thưa các vị, dù ở trong nhà vàng, dù ở trên thiên giới, các vị vẫn thấy phiền muộn, giận tức, bất an và lòng tràn đầy sự khó chịu. Nếu lòng ta tràn đầy sự khó chịu thì nơi nào ta cũng khó chịu cả, thậm chí ta về Tây Phương Cực Lạc cũng khó chịu ngay. Tại vì chỗ đó không có sông biên, không đi mua gì được hết, cho nên rất là phiền muộn. Tại sao Đức Di Đà không có thiết kế cái sông biên? Và thưa các vị, nói như thế để trở lại một vấn đề rất là gần gũi đời thường là thế này. Xin các vị trân quý đời sống của các vị đang có. Ta có hình hài còn nguyên vẹn, mắt tai mũi lưỡi còn sáng sủa, có công ăn việc làm dù việc làm hơi cực, dù lương tiền không bao nhiêu, hoặc là người thân của chúng ta không có hoàn thiện như ý ta muốn. Nhưng mà thưa các vị, mọi điều kiện chung quanh đều là quà tặng của niềm vui và của hạnh phúc. Nếu các vị thay đổi cái nhìn của các vị trân quý đời sống, thì cái điều này nó phát sinh thôi. Điều thứ hai, khi các vị thay đổi quan niệm về đời sống như thế này thì cái người đầu tiên thừa hưởng cái thành quả tuyệt vời nhất là chính các vị nghe. Lòng ta mà không cay đắng, lòng ta mà không giận dữ, không buồn phiền, không tức tối, không bực bội, không khó chịu, thì người hưởng cái thành quả tuyệt vời nhất là ta chứ không phải là người bên cạnh. Rồi kế tiếp mới là người bên cạnh nghe. Khi lòng các vị nó tràn đầy bực bội bất an, thế thì nỗi bực bội bất an nó cũng tìm cách nó đi vào bao nhiêu người xung quanh. Lòng ta tràn đầy giận dữ, mắt nhìn là đốt cháy người ta rồi nghe, miệng mở ra thì có thể làm vỡ đầu người ta được hay chơi, phải lựa những lời nào nói để cho người ta đau, xé tim người ta ra. Thông thường nó là như vậy. Do vậy khi có được cái sự chuyển hóa tu tập từ cái quan niệm sống đời thường thôi, chứ mình chưa nói về pháp tu nghe, hãy thông minh có một cái quan niệm về đời sống như vậy là các vị đã cứu được các vị đã làm cho hạnh phúc nó tràn ngập đời sống các vị, và các vị là người hưởng lợi ích lớn lao nhất so với bao nhiêu người xung quanh. Rồi cái chuyện sẽ tới là mọi người xung quanh họ thừa hưởng sao. Cái điều này nó rất là cạn trong cuộc sống đời thường, chưa phải là đi vào pháp hành trì chi cả. Thưa đại chúng, là hôm ôn với anh Tuệ Đức đây đưa mình lên trên Quế Quan á, dọc đường ông nói thầy Phước Tịnh à, tính ra là người Mỹ nó không cần tu đâu nghe, nó đã thọ năm giới rồi đó, tâm của nó lành hơn người Việt mình á. Giản dị một điều đó là nó đi đường nó gặp những cái bông hoa bên vệ đường như cây đào đó là nó trân quý. Còn có khi mấy anh Việt Nam mình dừng xe lại vô bứng cây đem về nhà trồng. Còn Mỹ không à, không à. Và nó vô shop viên thì nó mua đàng hoàng, người ta để làm sao nó bưng làm vậy. Còn mấy người Việt Nam chúng ta có khi bưng cái rổ xoài xuống, lựa trái nào ngon bỏ qua, trái nào dở bỏ lại, rồi bưng cái rổ xoài ngon đem về. Mà xin lỗi, mấy đồng bạc lắm. Rồi nhìn sâu hơn nữa thưa các vị, cái của ăn đó nó vô trong bụng nó thành cái chi vậy? Thế nhưng mà người Việt Nam ta không chừa được cái tật xấu mới lạ cho. Nó lạ cho. Tức là thưa các vị, năm giới thôi là mình đã không tu một cách đàng hoàng nhé. vẫn còn tham, những cái lặt vặt vô cùng là giản dị. Người ta có một chút văn hóa về đời sống thôi là tâm thức người ta đang lên đến tầng cao, người ta đã không tham rồi, không lậu thế ngay. Không có anh Mỹ nào mà lậu thế cả. Ngoài cái việc luật pháp nó quy định rằng lậu thế là một tội ngang với tội hành sự, nó còn có một cái nền giáo dục ngay từ bé là không có quyền trốn thuế. Rồi con em chúng ta, thưa các vị, nó được dạy một điều cũng rất căn bản đạo đức là không đi chợ thì thôi nghe, đi chợ là mua, cũng là một loại đạo đức. Vô shopping đi ra mà không mua là mấy đứa bé nó không có chịu đâu nghe. Không biết có đúng không, không biết, con có con cái cho nên tôi không biết. Nhưng mà dường như là vậy. Thưa các vị, cái điều này rất là hữu lý và rất là tự nhiên thôi. Tôi sống ở Mỹ và đi vô shopping đi ra thì tôi có cái bệnh là tiền tôi bỏ trong đãi tôi buộc chặt, tôi không có bỏ ra được một xe nào hết. Tôi không có thói quen đi mua gì hết. Nhưng mà ở Việt Nam thì thưa các vị, tôi có đi mua. Cái gian hàng của chợ Đà Lạt này tôi không có ghé vô hỏi giá gì hết. Tôi rình rình người ta trả giá cái món đó. Mình thấy món đó hợp với mình ghé vô đó mình mua liền thôi. Mình nghĩ rằng mình ghé vô trả giá rồi mình đi chỗ khác dường như nó có cái gì bất nhẫn á. Người ta mong muốn một người khách đến để mua rồi mình trả giá nọ trả giá kia cái mình bỏ mình đi chỗ khác mình mua, nó rất là thiếu lương tâm lắm. Cho nên ghé là mua, mắc cũng mua, rẻ cũng mua. Thế rồi thông thường thì mình ghé đâu mình mua, ta nói thưa thầy con là Phật tử mà con bán này đâu có mắc đâu. Ờ thôi được, nhiêu cũng được, bán vừa với giá người ta thôi. Thế rồi mang về để tự hỏi, thưa thầy mua bình thủy này nhiêu? Thay vì mình mua 50 ngàn mình nói 25 ngàn đó con. Cái đó thầy mua lầm á. Sao mua lầm được? Ta Phật tử mà, ta bán như này. Nói, con mua có 20 ngàn thôi thưa thầy. Ồ quá ra là vậy. Mình hạ xuống còn phân nửa thôi. Để cho nó đừng cười vô lỗ mũi là mua lầm. Thế mà vẫn cứ mua lầm. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế để chia sẻ một điều rất là bình thường, đó là với người Mỹ dường như nó không thọ giới nghe, mà tâm thức nó đã lành như người Phật tử ta thọ năm giới. Do vậy cho nên cái phước lực của quê hương này còn cao lắm. Và trong đời sống bình thường thôi thưa các vị, mình chưa cần là phải làm cái gì thêm nhiều. Mình hãy sống cho cái trình độ hiểu biết văn hóa và cái tư duy của mình ngang tầm với người Mỹ thôi là phước lành nó lớn rồi. Các vị có đọc cái thông tin về một cái ông nhà giàu ở đâu, ở San Francisco hay đâu đó? Mình mới nghe ông nói chuyện đêm hôm này. Ông đó đã từng tặng cho tới bao nhiêu tỷ đó cho cái sinh hoạt của các trường đại học nha. Và mãi tới bây giờ, hai vợ chồng già không có một chiếc xe riêng này, vẫn còn ở nhà mướn á. Phải không? Người ta tưởng là nhà nghèo nhưng mà kỳ thực đó chính thực là nhà giàu. Và mỗi sáng thì như ăn một lát bánh mì sandwich với một ly sữa. Và đời sống vô cùng là giản dị và đạm bạc. Và nhiều tay tỷ phú nó lấy cái nguồn cảm hứng từ cái con người đó, nó làm bao nhiêu công trình phúc lợi xã hội như Bill Gates, vân vân. Tới chừng người ta gặp ông, phỏng vấn ông tại sao ông sử dụng cái nguồn tài chính nó lớn lao vậy trong những cái công trình phúc lợi xã hội như cho các trường học vân vân. Ông cười nói một câu rất là triết lý mà cũng rất là hay để cho chúng ta suy gẫm. Ông nói là tấm vải liệm không có túi, phải không? Và các vị hình dung rằng là các vị cho dù giàu đến đâu, các vị tích góp của tiền như thế nào, các vị làm bao nhiêu tội ác tài trời để có của cải, thế này các vị chết người ta chôn theo các vị là bao nhiêu thứ. Nếu là người Việt Nam thì cái nút áo này ta cũng cắt lại. Và tấm vải liệm không có một cái túi nào để cho các vị bỏ tiền vào mang về bên kia thế giới cả. Tóm lại một điều thưa các vị, nếu mình biết trân quý đời sống mình, nếu mình biết sống một cách rất là dễ thương, thế thì cái điều tự nhiên là tâm mình đủ lành thiện, chưa cần là người Phật tử. Hãy sống ngang tầm với cái văn hóa của người Mỹ để thấy rằng nó đã có phước lành của thập thiện nghiệp rồi nghe. Tâm thức của người Mỹ trung bình ở đây thì họ đã có một cái tầm cao của trình độ tri thức là ngang với cảnh giới chư thiên. Phước lành của nó lớn lắm. Chưa cần học ai, hãy học với những người hàng xóm xung quanh ta, để thấy rằng là, thưa các vị, cuộc đời này nó mở ra rất là nhiều trang để cho chúng ta học về đời sống. Này bạn hãy nhớ kỹ, chân lý đang hiện hữu ngay đây và bây giờ. Xin đừng hoài công tìm ở bất cứ nơi đâu. Ngay thân tâm các vị niềm vui an lạc, khéo thì các vị làm cho nó tràn đầy. Ngay đời sống xã hội chung quanh này các vị khéo thì các vị học được vô vàn những bài học về cách hành xử, về tâm rất là lành, về con đường tu tập, về lòng vị tha. Đôi khi chúng ta sống trên đất nước này mà chúng ta chưa thể mở lòng ra bằng với những người Mỹ nơi đây, lòng chúng ta cũng rất là chật chội. Chúng ta càng không biết trân quý hoàn cảnh chúng ta đang sống nữa. Các vị hình dung rằng là nơi đất nước này không có một nơi nào, không có một nơi nào mà cái tình trạng tham nhũng nè, cửa quyền nè, trấn áp người dân nè, làm khó khăn đời sống là chưa bao giờ có. Không có chuyện đó. Không có chuyện đi ra đường thắt thỏm vì mình chạy chiếc xe đẹp quá, có thể thằng cảnh sát nó dừng lại, nó bắt mình phải nạp tiền mãi lộ. Các vị biết cái từ nạp tiền mãi lộ chứ hả? Của dân cướp cảng ngày xưa đó. Đoạn đường này của ta, mi phải nạp tiền ta mới cho đi ngang qua. Thì thưa các vị, nơi đất nước này không hề có nghe. Cái điều vô cùng hạnh phúc khi mình sống nơi đây là mười mấy năm, 15 năm trên nước Mỹ, mình chưa bị anh cảnh sát nào hỏi thăm sức khỏe cả. Không nhìn bà con, đất nước này nó vô cùng là vô tình bạc nghĩa. Về tới Việt Nam rồi, vừa đặt chân xuống phi trường là nó nhìn bà con. Về tới chùa, nó càng nhiều người bà con tới nhìn thăm hỏi nữa, còn đây không có. Và hiên ngang đi khắp cùng trời cuối đất, không có một phi trường nào mình sợ cảnh sát cả. Thế nhưng mà thưa các vị, vừa đặt chân về phi trường Tân Sơn Nhất là tim nó đập như muốn nhảy ra ngoài, run sợ. Thấy mặt anh cảnh sát là mất hồn mất vía. Thế thì các vị nhìn quanh coi, đời sống tự thân, đời sống bên cạnh của người hàng xóm láng giềng, đời sống cơ chế chánh quyền nơi đây, thưa các vị, nếu gọi rằng là hạnh phúc thì các vị tìm nơi đâu ra? Các vị còn không làm cho đời sống mình có thể có được sự an lạc để có mặt nơi đây, thế thì phí phạm luôn cả một đời sống rất là tội nghiệp. Nếu mình thực sự đỏ đài mình thì thôi, mình ở những quê hương nghèo đói nè, khốn khổ nè, cơ chế chính trị nó như một nhà tù thì thôi tha cho, anh có quyền ở nơi đó để anh khổ với người ta. Thế rồi anh đặt chân nơi vùng đất này, anh sống nơi quê hương này mà anh lại làm cho lòng anh nó trĩu nặng phiền muộn bất an, làm cho lòng anh nó tràn đầy căm tức giận dữ, thế thì quả là kém thông minh vô cùng mới làm điều này. Không sống được từng ngày cho nó thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, thế thì thưa các vị, mình phí đi từng ngày trong cái điều kiện thiên giới như nơi đây. 10:30 xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng và mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở